Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, cẩn thận một chút. Bọn hắn là nửa điểm còn không sợ những này zombie, thậm chí ở chung không sai. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút an ủi. Bất quá so sánh với bên này vui vẻ hòa thuận, mặt khác một bên lại là hết sức căng thẳng. Này lại Lôi Minh đang đứng ở một bên, con mắt trực câu câu nhìn xem cái kia đang phát run nam nhân, sắc mặt khó coi. Bọn hắn tại sao phải thả ngươi? Bọn hắn nói là vì để cho ta trở về truyền lời. Nói như vậy, ta thật đúng là oan uổng ngươi. Oan uổng? Cái kia nam nhân sắc mặt biến hóa, không hiểu nhìn xem Lôi Minh. Cái gì gọi là oan uổng? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, nam nhân thân thể run càng ngày càng lợi hại. Lôi tướng quân, bọn hắn năng lực thật rất mạnh. Ta cũng là nghĩ hết biện pháp mới thoát ra đến. Lôi tướng quân, những người này, chúng ta gây khó lường a hát. Bản thân vô năng, còn nói cái gì khoác lác. Lôi Minh hừ lạnh, nhìn xem cái này nam nhân trong mắt, nhiều mấy phần sát ý. Trong tay chẳng biết lúc nào đã ngưng băng chùy. Nam nhân sắc mặt đại biến, thân thể quỳ ở trên mặt đất. Lôi tướng quân, người muốn làm cái gì? Thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Nhượng Lôi Minh cười lạnh, hắn chán ghét như vậy người, căn bản là không giống một cái nam nhân. Trong lòng thoáng qua một tia ngoan lệ, trong tay băng chùy nhanh chóng đâm xuyên qua nam nhân phần bụng. Nam nhân trên mặt hoảng sợ còn không có thối lui, cả người sững sờ nhìn xem Lôi Minh thật lâu, thân thể nghiêng một cái, nhìn xem ngã trên mặt đất. Lôi Minh liền nghiêm mặt, nghĩ đến trước kia từng màn, mỗi khi có Lôi Nặc, hắn Lôi Minh tất cả cố gắng đều xem như uổng phí. Dù là cường hãn nữa, ở người khác trong mắt cũng là mãi mãi cũng không bằng Lôi Nặc. Lôi Minh con mắt mang theo u ám, trên đời này đã có hắn Lôi Minh, tại sao còn muốn có Lôi Nặc? Nghĩ đến nơi này, Lôi Minh đã lộ ra sát ý. Tất nhiên bọn hắn muốn đến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, cũng tiết kiệm hắn lãng phí thời gian đi tìm. Lôi Minh chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng một chút suy nghĩ. Hắn cùng Lôi Nặc đấu lâu như vậy, thậm chí kém chút mất mạng. Này lại, nhất định phải làm cho Lôi Nặc biết rõ, người nào mới là chân chính vương giả, càng phải nhượng tất cả mọi người biết rõ. Lúc trước lựa chọn Lôi Nặc, không có lựa chọn hắn, đến cùng là một cái dạng gì sai. Còn có, Từ Na, nghĩ đến cái kia, hắn nâng ở trong lòng bàn tay nhiều năm nữ hài, trong lòng thoáng qua một tia cường hoành. Hắn muốn để Từ Na nhìn thấy Lôi Nặc bị hắn dẫm trong lòng đất hạ tràng diện. Ở tại đế đô phụ cận, Lạc Nhạn tâm tình không tệ, trên mặt mang theo ý cười. Bất quá nơi này bị người quét sao sao qua vài lần, xem ra thật đúng là phá cũ nát cũ, nhưng là tổng thể tới nói vẫn có thể ở. Người Lê Tử lần trước liền có gian phòng, mà Kim Ngọc Lạc Giật cùng Vũ Văn Lăng thì là ở trước đó Lôi Cha Lôi Mẫu gian phòng chờ đến nghỉ ngơi tốt. Đám người lúc này mới tụ ở cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo lên. Lôi Nặc đem bản thân tùy ý vẽ bản đồ bày tại trên mặt bàn. Dù sau này lại thổ hệ dị năng rất nhiều, nếu quả thật muốn cải biến nhà cửa cấu tạo, đó là vài phút sự tình. Trọng điểm ngay tại ở Lôi Minh cùng Phát Dương phòng thí nghiệm ở nơi nào. Tuy nhiên xem ra đơn sơ, nhưng là đúng tại bọn hắn tới nói cũng là đủ rồi. Lạc Giật mấy người nhìn xem địa kia đồ một hồi lâu, sắc mặt căng cứng, mà Kim Ngọc trầm mặt nhìn xem phía trên biểu lộ phòng thí nghiệm địa phương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiện tại địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, có lợi cho chúng ta ra tay. Vốn là hắn đối với phòng thí nghiệm chính là tràn đầy chán ghét, mà này lại sâu hơn mấy phần so sánh với Kim Ngọc. Lúc này Lê Tử cũng là trầm mặt, dù là tốt không ít, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy cùng nhân loại không đồng dạng địa phương. Duỗi ra để tay ở trên người, cả người lộ ra u ám. Dù là Lạc Giật không chê, nhưng là vừa nghĩ tới nàng này lại dáng dấp, nàng liền không nhịn được tự ti. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn về phía Lạc Dật. Lạc Dật hình như có cảm giác, đối với nàng nháy nháy mắt, chỉ là rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, nhưng là Lê Tử Tâm, lại là ủ ấm, tay ôm lấy Lạc Dật, tâm tình tốt đẹp, mà một bên Vũ Văn Lang, đã mở miệng nói ra, chúng ta lần này tới, động tĩnh không nhỏ, nghĩ đến người đế đô, hẳn là biết rõ, Kim Ngọc gật đầu, ngưng trọng nói ra, hiện tại là bọn hắn đề phòng lớn nhất nghiêm thời điểm. Lôi Nặc hé miệng, con mắt nhìn xem đám người, nghiêm túc nói ra, cho nên đoạn này thời gian, ta không định công kích đế đô. Không công kích, lời này vừa ra, đám người sắc mặt khác nhau. Bất quá liền như là Kim Ngọc nói tới, này lại đế đô, đối bọn hắn phòng thủ khẳng định là thêm nghiêm. Này lại công kích, xác thực muốn chết, cái kia chúng ta lúc nào công kích? Cái này, không vội, không vội. Đám người khóe miệng hơi rút, lần này tới chính là vì cái này, sao làm sao có thể không vội. Hết lần này tới lần khác nhìn xem Lôi Nặc trên mặt lạnh nhạt, từng cái không dám hỏi xuất khẩu. Bất quá, này lại bọn hắn cũng là mệt mỏi, nếu như không công kích, ngược lại là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ đến bọn hắn tinh thần sung mãn, người đế đô, đoán chừng cũng thư giãn. Dù sao một ngày hai ngày còn tốt, nhưng là kiên trì rất nhiều ngày, lại là không có khả năng. Đến lúc kia, liền là bọn hắn tiến đánh thời điểm, vốn là vội vàng sao động tâm, chậm rãi vuốt lên, từng cái trở về nhà bên trong, riêng phần mình nghỉ ngơi. So sánh với bọn hắn, lúc này Lạc Nhạn, sắc mặt lại là có chút khó coi. Ngồi xuống ghế, tay thỉnh thoảng gõ lấy USB. Đứng tại một bên Lôi Nặc, duỗi ra để tay ở Lạc Nhạn phát trong lòng. Đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ Lôi Minh. Lời này vừa ra, Lôi Nặc sắc mặt lập tức thay đổi. Duỗi ra tay nắm ở Lạc Nhạn cái cằm. Sắc mặt trầm xuống, cúi đầu xuống. Nhìn xem Lạc Nhạn, người cũng có ta, còn muốn người nào? Lời nói này, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Chỉ có thể trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Ta chỉ là đang suy nghĩ, cái này Lôi Minh đến cùng sẽ làm thế nào? Người nên nghĩ là ngươi nam nhân nên làm như thế nào? Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lấp lóe, cứ như vậy nhìn xem Lôi Nặc, hừ lạnh một tiếng. Người ý nghĩ ta không cần nghĩ, không cần nghĩ. Ta biết rõ, người nhất định sẽ nói cho ta biết. Lời nói này nhượng Lôi Nặc tâm tình tốt một điểm, nhưng nhìn Lạc Nhạn lúc này biểu lộ, vẫn là không nhịn được cúi đầu xuống, khẽ cắn nàng cánh môi, cái kia mềm mại cánh môi, nhượng hắn lướt qua, mút một hồi lâu, lúc này mới buông ra Lạc Nhạn. Lạc Nhạn thở hồng hộc, thân thể nửa tựa vào Lôi Nặc trong ngực. Lôi Nặc duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn trên quần áo, là muốn giải khai dáng dấp. Nhượng Lạc Nhạn thỉnh thoảng duỗi ra tay đè lấy Lôi Nặc, sắc mặt biến hóa, đừng, có hài tử đâu. Lời nói này, nhượng Lôi Nặc trên mặt nhiều ý cười, ta sẽ cẩn thận một chút. Cái này không phải cẩn thận một chút vấn đề, mà là không được a. Này lại là lúc nào a? Lôi Nặc thế mà ở này lại, còn muốn cái kia, cái này tại sao có thể? Trong lòng không ngừng gào thét, trên mặt lại là không hiện. Mà Lôi Nặc nhịn không được đem nàng ôm đến chân của mình bên trên, tay nắm lấy Lạc Nhạn cái cằm, không ngừng tới gần. Đó là cái gì vấn đề? Chẳng lẽ lại là ngươi thích người khác? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.